Xuân Dã, chương 25, dò hỏi. Gocchuyenaudio.com. Đợi tới lúc Hoa Quân ra khỏi Từ Đường, cả người đã ám đầy mùi hương. Hoa Quân không ngửi thấy nhưng Đường Uyển lại ngửi thấy. Hoa Quân cầm theo gia phả hòa ra, bắt đầu lật xem. Đêm đó cậu vui vẻ tuyên bố ngày mai mình sẽ đi ra sau núi tìm cha mẹ mình. Chuyện như vậy dù thế nào cũng không nên vui vẻ như thế. Nhưng đối với Hoa Quân mà nói, đây là lần đầu tiên cậu biết cha mẹ mình là ai. Biết được trên thế gian này tồn tại một người cha, một người mẹ thuộc về cậu. Cậu cũng có cha mẹ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Ít nhất, không phải cậu chỉ có mình anh. Tuy rằng người bên cạnh cậu nhiều nhất là Đường Huyền, nhưng khi cậu dở ghi chép ra phả ra, cậu vẫn rất vui vẻ, là niềm vui từ đáy lòng. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là cha mẹ cậu đã an nghỉ dưới đất. Cậu vui vẻ vì mình thật sự có cha mẹ. Đường Uyển đồng ý với đề nghị của Hoa Quân. Ánh mắt anh đang theo ý cười nhưng lại đang suy nghĩ mông lung. Nụ cười của anh dần nhạt đi. Ánh mắt không nhìn Hoa Quân nữa. Cứ nhìn vào khoảng không vô định. Hoa Quân nói vài câu nữa rồi thôi. Bình thường cậu không vui vẻ như thế. Bình thường cũng chỉ có mình giọng nói của Đường Uyển vang lên trong nhà. Nhưng bây giờ, lúc Hoa Quân không nói nữa, không khí dần im lặng, chỉ có âm thanh của TV vang lên. Hoa Quân dương mắt nhìn anh, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn của Đường Uyển. Là khuôn mặt có thể làm cho bao cô gái điêu đứng. Bây giờ, trên gương mặt đó chỉ có nét hững hờ. Hoa Quân bỗng nhiên nhận ra Đường Uyển chưa từng nói về cha mẹ anh với cậu. Một chữ cũng không nói. Anh, cha mẹ em là người thế nào? Đây là vấn đề lâu nay cậu luôn muốn hỏi nhưng lại không dám nói thành lời. Trực giác của đứa trẻ nhắc nhở đây không phải là vấn đề khó nói. Bây giờ Hoa Quân cũng đã hỏi rồi, bởi vì đây không phải là một người trong tưởng tượng nữa. Cha mẹ cậu là người bằng xương bằng thịt, ngày mai cậu có thể tới mộ cũng bái cha mẹ mình. Đường Uyển chân chưa mở miệng, chắc là người rất tốt. Trên thực tế, anh chưa từng gặp cha mẹ Hoa Quân, anh chỉ biết mỗi Hòa Ngôn Chi. Bên trong quyển sách Hòa Ngôn Chi để lại, chỉ có cảm giác đau lòng khi mất đi con trai mình. Không nhắc tới con trai con dâu ông làm nghề gì, ngay cả thông tin bạn bè thân thiết cũng chẳng có một ai. Chuyện đó giống như bị Hoa Ngôn Chi ém nhẹm xuống, không muốn cho anh biết, thế nên anh chẳng biết gì về người của Hoa gia. Ngoại trừ Hoa Quân, anh từng gặp họ sao? Ánh mắt Hoa Quân sáng lên, mong đợi Đường Uyển nói ra chuyện cha mẹ của mình. Đường Uyển, lâu rồi anh không nói dối nữa, cũng không muốn lừa Hoa Quân. Anh lắc đầu một cái, sau đó thấy ánh mắt của Hoa Quân trầm xuống. Đường Uyển, nhưng ai vẫn biết một số chuyện liên quan tới bọn họ. Mặt mày Hoa Quân trở nên hớn hở. Sau khi ăn cơm xong, thời gian còn lại Đường Uyển sẽ kể chuyện cho Hoa Quân nghe. Bây giờ thời tiết nóng nực, thế nên hai người ra ngoài hành lang ngồi. Bây giờ đang là cuối mùa xuân, vẫn chưa có nhiều muỗi. Ánh trăng như nước, có gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng ếch kêu râm ran. Hai người ngồi ngoài hành lang. Hoa Quân dựa vào người Đường Uyển, anh vắt óc suy nghĩ chuyện liên quan tới vợ chồng Hoa gia trong quyển sách Hoa Ngôn Chi để lại. Hoa Ngôn Chi rất yêu thương con trai mình, ngay cả khi con trai và con dâu rời xa nhân thế. Ông vẫn nhiều lần nhắc nhở bản thân không nên nghĩ tới hai người họ thế nhưng chuyện đó đâu có dễ dàng như vậy. Viết vài ba câu đã rơi lệ rồi, sinh ly tử biệt là thư khó nắm giữ nhất. Đường Uyển bắt đầu từ hai, ba chữ đau lòng nặn ra câu chuyện dài hơn 600 chữ. Ví như cha Hoa Quân rất thích làm thơ, mẹ cậu cũng thế, hai người thường xuyên đối thơ với nhau, kết duyên vì thơ ca, hứa hảo sẽ sống với nhau trọn đời, lược bỏ đi 500 chữ. Cuối cùng là hai người họ cùng nhau sinh ra Hoa Quân. Hoa Quân nghiêm túc lắng nghe làm Đường Uyển có cảm giác áy náy không thôi. Nhưng anh cảm thấy, nếu mình nói thật sẽ làm Hoa Quân đau khổ hơn. Đường Uyển vẫn hy vọng có thể xây dựng nên hình tượng cha mẹ ấm áp cho Hoa Quân. Để mỗi khi cậu nghĩ tới cha mẹ, sẽ sẽ cảm thấy đây không phải là phần mộ lạnh băng. Sau khi anh kể chuyện này, tối nay cậu sẽ nằm mơ thấy cha mẹ mình, càng có ấn tượng sâu sắc hơn. Đường Uyển bắt đầu nói vòng vo. Hoa Quân nghe xong nở một nụ cười. Đường Uyển không nghe thấy cậu hỏi có con hay không, thế nên anh thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng lên nấu nước để Hoa Quân tắm rửa rồi đi ngủ. Bất thình lình, Hoa Quân hỏi anh thì sao, anh nói cho em nghe chuyện cha mẹ anh đi. Đường Uyển dừng một chút, sau đó hỏi, sao em lại hỏi chuyện này? Anh ý thức được ngữ khí của mình quá lạnh lùng, thế nhưng không nói thêm gì nữa. Anh, Hoa Quân ngẩng đầu lên, bây giờ cậu không cần ngẩng đầu mới có thể thấy khuôn mặt Đường Uyển như trước nữa. Nhưng cậu muốn lại gần anh hơn, áp sát vào cạnh Đường Uyển, giơ tay ra là có thể ôm chặt anh. Hơn nữa bây giờ Đường Uyển không cúi đầu, cậu không thể thấy đôi mắt của anh. Em muốn biết, cậu muốn biết. Hoa Quân nhận ra, sau khi cậu nói về cha mẹ mình, Đường Uyển bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lần đầu tiên cậu biết Đường Uyển cũng có chỗ không được đầy đủ. Cậu biết hết mọi chuyện nhưng lại không biết lai lịch của Đường Uyển. Đường Uyển đột nhiên xuất hiện, xông vào cuộc sống của cậu từ nhỏ cho tới lớn nhưng Hoa Quân lại chẳng biết chút gì về quá khứ của anh. Giả dụ như Đường Uyển là anh gia của Hoa Quân, hai người họ thật sự là anh em, Hoa Quân sẽ không hỏi kỹ càng như vậy. Bây giờ bọn họ không có ràng buộc về huyết thống, thế nên Hoa Quân muốn biết tất cả mọi chuyện về anh. Bây giờ cậu chỉ biết khi cậu còn khỏe, cậu muốn ở bên anh. Cách chương.